Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1221, treo lên đánh mãnh hổ tinh. Một, yếu như vậy, còn dám ở trước mặt ta nói mạnh miệng, tuy nhiên ta tại ngũ trọng thiên là con sâu cái kiến, nhưng là tại tứ trọng thiên ta chính là vô địch tồn tại. Ngươi là rất lợi hại. Nhưng cái này có thế nào? Cảnh giới ở giữa chênh lệch tựu là một đảo không thể vượt qua rãnh trời. Mãnh hổ tinh nhìn xem bị chính mình một kích tựu đánh chính là lâm vào lòng đất Lâm Long. Sắc mặt tràn đầy tự ngạo. Theo nó, Lâm Long còn lâu mới là đối thủ của nó. Lúc này mãnh hổ tinh xoay người. Hai mắt nhìn thẳng lâm vào lòng đất Lâm Long. Ngay sau đó trước mắt một đảo hắc quang hiện lên. Thân thể một cổ thông thiên yêu khí xông thẳng lên trời. Ngao, âu âu âu, chấm ngoặc kép, một đạo chấn thiên hổ rít gào. Mãnh hổ tinh trực tiếp hóa thành bản thể. Thập phần lớn đại lộng lẫy mãnh hổ, làm cho người cảm thấy tóc gáy tạc lập. Một giây sau, xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, mãnh hổ tinh hóa thành một đầu hắc tuyến. Oanh, chấm ngoặc kép. Vốn lõm xuống dưới mặt đất, lần nữa lõm, thậm chí xuất hiện nham thạch nóng chảy, tràng diện cát bay đá chảy, hoàn toàn thấy không rõ là tình huống như thế nào. Đại địa chấn động, lại để cho vô số tiên nhân cùng dị tộc ngay ngắn hướng bay đến không trung. Một cổ vô hình khí lãng, tựa như hải triều một giống như, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Trực tiếp tung bay khoảng cách gần dị tộc cùng tiên nhân. Loại cường độ này chiến đấu, bọn hắn còn là lần đầu tiên cách nhìn, nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Cái này, tựu là ngũ trọng thiên cường giả thực lực và chấm ngoặc kép, đang tại khôi phục thương thế Mao Sơn trưởng môn. Nội tâm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nếu như đổi lại là hắn, giờ phút này đã bị chết. Cũng không biết tên kia thân thể nghịch thiên thiếu niên có sao không. Lợi hại như vậy tồn tại, như thế nào trước khi chưa từng gặp qua. Quả nhiên loạn thế xuất anh hùng, người nào đều có, chỉ là thực lực chênh lệch quá xa. Lâm huynh, Lâm Long, chứng kiến Lâm Long rõ ràng lần nữa bị mãnh hổ tinh công kích. Thậm chí mặt đất toát ra nham thạch nóng chảy. Cổ Bác Văn cùng cầu yêu trực tiếp một nhảy dựng lên. Trong thần sắc tràn đầy lo lắng, liền nham thạch nóng chảy đều đánh tới. Vừa rồi một kích kia được có bao nhiêu lợi hại a hát. Ít nhất khả dĩ chứng minh, mãnh hổ tinh trực tiếp đem Lâm Long đánh tới lòng đất 10 vạn mét sâu. Thậm chí khả năng càng sâu, tại tăng thêm mãnh hổ tinh cường đại, Lâm Long khả năng giữ nhiều lành ít. Cho dù thân thể tại cường, đối mặt lực lượng cường đại cũng tựa như một tờ giấy trắng. Đơn giản xé rách, nguyên lai hai người các ngươi cũng ở nơi đây. Vừa vặn, tỉnh ta đây đi tìm các ngươi. Đúng lúc này, mãnh hổ tinh đột nhiên xuất hiện tại Cổ Bác Văn cùng cầu yêu sau lưng. Hơn 10 vạn mét khoảng cách, đối với nó mà nói căn bản không tính khoảng cách, trong nháy mắt có thể đến. Nghe được mãnh hổ tinh Cổ Bác Văn cùng cầu yêu biến sắc. Thầm nghĩ xong đời, bọn hắn không phải Lâm Long. Mãnh hổ tinh một kích cũng đủ để lại để cho bọn hắn tan thành mây khói. Mãnh hổ tinh cũng không do dự. Trước hữu lực, mọc ra giống như lưỡi dao sắc bén chân trước. Mãnh liệt hướng Cổ Bác Văn cùng cầu yêu đập đi. Tốc cực nhanh, uy lực rất mạnh. Hô hấp ở giữa liền tới đến phía sau hai người. Đối với hai người đầu, không lưu tình chút nào vỗ xuống đi. Nhưng mà đúng lúc này, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, mãnh hổ tinh trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, hung hăng nện ở vạn dặm bên ngoài một tòa núi lớn thượng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, theo núi lớn trực tiếp sụp đổ, chung quanh trực tiếp trở thành một mảnh phế tích. Ngạo nghễ sừng sững cùng trong thiên địa núi lớn không còn tồn tại. Thập phần chật vật Lâm Long trực tiếp đứng tại Cổ Bác Văn cùng cầu yêu sau lưng. trên mặt tràn đầy lệ khí, trên người một cổ cường đại sát khí xông thẳng lên trời. Ngay tại vừa rồi, hắn bị mãnh hổ tinh đánh tới lòng đất, trong óc chấn động, lại để cho hắn hình thành ngắn ngủi mộng bước. Ngay sau đó mãnh hổ tinh lại phát động công kích, trực tiếp đem hắn đánh vào trong nham thạch, hơn vạn độ nhiệt độ cao, lại để cho hắn có loại xuống vạc dầu cảm giác. Cũng may mãnh hổ tinh cho là hắn chết chắc rồi. Vừa vặn cổ bác văn cùng cẩu yêu xuất hiện, nó bỏ chạy đi đánh chết hai người, cho Lâm Long đi ra cơ hội. Nếu là mãnh hổ tinh một mực thủ ở nơi nào, cho dù Lâm Long thân thể tại cường đại, cũng không chịu nổi nham thạch nóng chảy cháy. Tiên giới nham thạch nóng chảy cùng địa cầu nham thạch nóng chảy bất đồng, độ ấm rất cao, coi như là tiên đế cũng không chịu nổi, rơi vào trong nham thạch cũng phải chết. Giờ phút này, Lâm Long hình thể không ở bên cạnh, tự cùng người bình thường một giống như, thu nhỏ lại sau đích Lâm Long thực lực tăng vọt, các phương diện thực lực tối thiểu lần hai tăng lên gấp trăm lần. Cộng lại tự là 300 lần, 300 lần thực lực tăng lên, muốn đánh chết mãnh hổ tinh cùng chơi giống như được. Vừa rồi một kích kia Lâm Long gần kề sử xuất 30% lực đạo, lại để cho mãnh hổ tinh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lâm huynh, ngươi không có việc gì? Chứng kiến Lâm Long xuất hiện, cổ bác văn sắc mặt vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm, ha ha, ta làm sao có thể chết? Mới vừa rồi là ta hắn sơ suất quá, mãnh hổ tinh so với ta trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Bất quá hiện tại nó xa xa không phải đối thủ. Lâm Long mặt mũi tràn đầy tự tin nói, bằng vào hắn giờ phút này thực lực, còn có biến thái sự khôi phục sức khỏe, hoàn toàn có thể cùng kim tiên trung kỳ tiên nhân chống lại. Một cái kim tiên sơ kỳ mãnh hổ tinh, với hắn mà nói không đủ gây sợ. Mấu chốt Lâm Long đã thăm dò mãnh hổ tinh thực lực, bằng không thì cũng không dám nói lớn như vậy lời nói. Lâm Long, thực lực ngươi bây giờ hảo cường, chấm ngoặc kép. Cẩu yêu mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long, nó cảm giác Lâm Long thật giống như khai mở treo rồi. Sao xong một giống như gặp mạnh tắc thì cường, vĩnh viễn thấy không rõ Lâm Long đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Loại người này thật là đáng sợ. Cẩu yêu hiện tại rất may mắn đi theo Lâm Long. Nếu như đi theo Lâm Long cũng không thể làm ra một phen đại sự nghiệp, vậy nó cũng quá phế vật. Ha ha, vừa rồi ta không cũng rất mạnh sao? Chỉ có điều thân thể quá lớn, tuy nhiên tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là cùng mãnh hổ tinh so với chậm không ít. Hiện tại ta giao thân xác thu nhỏ lại, mãnh hổ tinh căn bản không phải là đối thủ của ta. Nói đến đây, mãnh hổ tinh cũng theo phế tích trung bò lên đi ra. Cả người thập phần chật vật, nó sững sờ nhìn xem Lâm Long, trong thần sắc tràn đầy khó hiểu. Đại khái suy nghĩ, Lâm Long không phải rơi vào trong nham thạch sao? Như thế nào còn có thể sống được đi ra? Tiểu lão hổ, vừa rồi ngươi không phải rất nghiêu sao? Ta nói rồi, ngũ trọng thiên là con sâu cái kiến, đi vào tứ trọng thiên làm theo là con sâu cái kiến. Lâm Long nhìn xem bò ra tới mãnh hổ tinh, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói, hừ, mới vừa rồi là ta chủ quan rồi. Mãnh hổ tinh hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Lâm Long trên người thông thiên sát khí, còn có phát ra cường đại khí tức. Nó ngắm nhìn bốn phía, lúc này trực tiếp thét dài một tiếng, mãnh liệt đánh về phía Lâm Long. Cái này lại để cho Lâm Long thập phần ngoài ý muốn. Trên người hắn khí tức cường đại như vậy, mãnh hổ tinh rõ ràng còn dám công kích hắn, đây không phải muốn chết sao? Nhưng lại tại mãnh hổ tinh bổ nhào vào một nửa thời điểm, lập tức quay đầu bỏ chạy. Lâm Long, xem như ngươi lợi hại, ta thu thập không được ngươi, tự nhiên sẽ khác thường tộc cường giả thu thập ngươi. Muốn chạy, vậy có dễ dàng như vậy? Lâm Long mỉm cười, thân thể nhất thiểm, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, trực tiếp xuất hiện tại mãnh hổ tinh phía trước, ngăn lại mãnh hổ tinh đường đi. Tốc độ này nhanh đến, thật giống như thuấn di một giống như, vốn Lâm Long tốc độ cũng sắp, sử xuất pháp thiên tượng địa cùng thần ma cửu truyền, thân thể cùng tốc độ trực tiếp tăng lên không sai biệt lắm 300 lần. Tốc độ nhanh Lâm Long vừa rồi đang phi hành thời điểm, đều cảm giác kinh phong thổi đôi má đau nhức, dùng hắn thân thể đều cảm giác được đau nhức. Đổi lại mặt khác tiên nhân trực tiếp bị phi hành sinh ra phong cho thổi chết rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.